Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, nặng như không quân bảo kiếm. Cổ Lộ nói rất kiên quyết, tuyệt đối sẽ không mê mệt ngu tôm tộc Trầm Hương Cất. Hắn muốn ngăn chặn cám dỗ. Sự thực là tương đối đánh mặt, bọn họ một cái chớp mắt sau đó liền ngoan ngoãn theo ngu tôm tộc nhân đi tới bọn họ đại bản doanh. Một cái lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là hồng sắc san hô xây Mỹ thế giới lệ. Khắc hỏi bọn hắn tại sao như vậy nghe lời. Thử hỏi một đám người nắm nĩa đem ngươi bao bọc vây quanh thời điểm, ngươi cũng sẽ không có bao nhiêu có thể tuyển chọn đường sống. Ngu tôm tộc nhân đối với bọn họ cũng không ác ngôn ác ngữ, ngược lại còn hết sức nhiệt tình khoản đãi, không ngừng khuyên Cổ Lộ cùng Cổ Lâm dùng bữa uống rượu. Cổ tướng quân không hổ là ngu cổ tộc đệ nhất mãnh tướng, là chân hán tử vậy, tửu lượng này tiêu chuẩn nhất định. Đến đến, vì chúng ta duyên phận, tràn đầy uống một ly này. Ha ha ha, khách khí khách khí. Móa, lúc này Cổ Lộ đã bị đối phương lời nịnh nọt mê ngũ mê ba đạo, không biết đêm nay là năm nào. Một bên Cổ Lâm công chúa không ngừng khuyên can hắn uống ít chút, vừa mới bắt đầu sẽ còn qua loa lấy lệ một hai, tới phía sau ngại phiền, còn không nhịn được đẩy ra nàng, để cho nàng một nữ nhân ít chen miệng. Khác chít chít méo mó, có thể thấy này ngu tôm tộc Trầm Hương Cất đem mị lực bao lớn, nhanh như vậy liền đem một người nam nhân ý chí phá hủy. Cổ Lâm không làm gì được hắn, chỉ đành phải tức giận nhìn đối diện nam nhân, nói đi, các ngươi kết quả muốn làm gì? Chết sớm sớm siêu sinh. Nàng một khắc cũng không muốn đợi thêm nữa. Nam nhân vốt cảm, không ngừng đánh giá Cổ Lâm, trong mắt vẻ hài lòng dị thường nồng nặc, nói chuyện cũng khá lịch sự. Ha ha ha, công chúa bình tĩnh chớ nóng, ta nơi này có một khách quý, người nói không chừng sẽ có hứng thú nhận thức một chút. Đối phương nhưng là hoàng tộc đệ nhất nhân, anh tuấn tiêu sái làm người phóng khoáng, trong ngày thường người bình thường cũng không tư cách không thấy được hắn. Cổ Lâm mẫn đến miệng, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, thức ăn này cũng ăn, rượu cũng uống, chúng ta có thể rời đi sao? Cổ Lâm công chúa một lòng yêu cầu đi. Đối diện nam nhân chỉ là nhộn nhạo vẻ mặt cười mờ ám, cũng không nói chuyện, chỉ là tự cố uống rượu ngọn đèn. Mà một bên Cổ Lộ sớm cũng bởi vì uống nhiều rồi, ngáy khò khò đã vang động trời. Còn Cổ Lâm công chúa lắc lắc hắn, liền như là người chết, trực tiếp không phản ứng. Còn lại mấy tộc nhân sớm cũng không biết bị ngu tôm tộc nhân mang đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, Cổ Lâm công chúa tim đập rộn lên được tim đập bịch bịch, trên mông tựa như dài đinh đinh, ngồi tại không an đông nhìn một chút tây nhìn một chút, rất sợ chính mình không cẩn thận liền bị những người này ăn tươi nuốt sống. Thẳng đến đáy biển minh đăng treo cao, bốn chu san hô phóng xạ ra rượu nhãn quang mang, đem cái đen nhánh thế giới dưới lòng đất ấn chiếu màu sắc sặc sỡ, phảng phất mê huyễn mộng cảnh lúc Cổ Lâm công chúa này đứng ngồi không yên tình cảnh mới bị phá vỡ. A cắp giấc ngủ này thật là thơm a. Một cái mặt như ngọc, vóc người thon dài tuyệt thế mỹ nam tử, vặn eo bẻ cổ, thỉnh thoảng hoạt động thân thể này. Uống rượu ngu tôm tộc nam nhân vội vàng buông xuống ly rượu. Thí điên chạy tiến lên. Ngô Hoàng, không biết ngài ngủ ngon chưa? Tiếp theo lại có gì phân phó? Thái độ của hắn là như vậy nhún nhường tự nhiên, như vậy chuyện làm nước chảy mây trôi, tựa như diễn luyện trăm ngàn lần. Vươn vai nam nhân chắp hai tay sau lưng, một bộ cao cao tại thượng biểu tình. Hừ, ta đói bụng rồi, vội vàng cho ta bị một bàn thức ăn ngon. Không phải thấp hơn 50 đạo thức ăn, không phải lặp lại. Còn nữa, ta muốn cho các ngươi trong tộc tối nữ nhân xinh đẹp tới đi theo. Hiểu chưa? Minh bạch minh bạch. Chỉ bất quá chúng ta ngu tôm tộc là một cái chiến đấu danh tộc, trong tộc nữ nhân không có một lên được mặt bàn. Ngược lại là nơi này có một vị khụ, tương đối có tính cách. Không biết, nam nhân vẻ mặt lấy lòng tránh ra bên cạnh thân, lộ ra sau lưng Cổ Lâm công chúa tới. Cổ Lâm công chúa nghe Chân Chân Thiết Thiết rất rõ ràng. Biết hai người này đem mình làm gì đó thị nữ. Tâm lý nổi nóng không nổi. Nhưng lại không tiện phát tác. Chỉ đành phải quặm mặt lại. Thẫn thờ ngồi ở chỗ đó. Vươn vai nam nhân giống như là kiểm hàng như thế. Vây quanh nàng vòng vo hai vòng. Không ngừng đánh giá. Trong miệng còn thỉnh thoảng nhô ra mấy câu lời bình. Xách xách xách. Thắt lưng quá nhỏ. Cái mông không thịt. Gương mặt quá sắc nhọn. Ngón tay không đủ tinh tế. Đủ rồi. Cổ Lâm công chúa thật sự là gánh không được rồi. Vỗ bàn một cái đứng lên. Nhìn cái gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Không làm gì à? Ta thành thật như vậy nam nhân. Cái gì cũng không hiểu. Vị muội muội này muốn cho ta xong rồi à? Ta nhất định phục vụ tốt ngươi. Bao ngươi hài lòng nhé. Vươn vai nam tử nói có chút lộ liễu. Cổ Lâm công chúa coi như là cái không biết gì tiểu nhi. Nơi nào có không biết. Không khỏi ra mặt một đỏ. Hung hăng phun một cái. Phi. Không biết mùi vị. Ta là ngu cổ tộc công chúa. Các ngươi không có thể tùy ý ô nhục. Nếu là cực kỳ thả ta trở về. Ngày sau nhất định dĩ lễ đối đãi. Đưa lên tộc ta bảo bối thiên quân. Cái này thiên quân có thể là không phải chỉ là hư danh. Các nàng ngu cổ tộc nổi danh nhất. Chính là chỗ này đem thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay đúc vũ khí. Nặng như thiên quân một cái bội kiếm. Nghe nói chỉ có thiên tuyển chi tử mới có thể tự do sử dụng. Người bình thường đừng nói gánh lên nó đối địch. Chính là áp sát quá gần. Cũng sẽ bị đem hàn nhận vết cắt. Bây giờ vì tự do. Cổ Lâm công chúa không thể không thấp kém cao quý đầu. Đem trấn tộc chi bảo cũng tặng ra ngoài. Thật ra, các ngươi thật cam lòng đưa cầm cái gì thiên quân. Ngù tôm tộc nam nhân kích động kinh hô lên. Làm một tốt chiến tộc bầy. Ủng có một thanh như vậy bội kiếm đem là bực nào phong cách à? Coi như bởi vì quá nặng. Không thể mang theo người. Nhưng là có thể đặt ở tộc quần bên trong. Coi là trấn tộc chi bảo. Đó cũng là vươn vai nam tử lười dê dê ngồi xuống. Tay chống giữ kia Trương Anh gương mặt tuấn tú đàn. Không hề bị lay động nói. Mỹ nhân nhi nói tiếp a, đừng có ngừng. Ngươi chỉ là đưa cái này thiên quân vô dụng a, ngoại trừ rất nặng, khác ý gì cũng không có. Còn nếu không đem bộ tộc của ngươi đệ nhất Mỹ nhân nhi. Cũng chính là công chúa điện hạ ngươi đưa cho tại hạ vuốt vuốt mấy ngày. Ngày sau ta cũng đưa lên hoàng tước trong phủ cất giấu vật quý giá. Thập gánh vong yêu lộ. Như thế nào? Cổ Lâm công chúa còn không có thế nào biểu thị. Kia ngu tôm tộc nam nhân đã đại kêu thành tiếng. Cái gì? Vong yêu lộ. Không thể nào. Thập gánh. Hắn nghiêm trọng ngực lỗ tai của mình bị hư. Bằng không. Làm sao có thể nghe được cái này sao bùng nổ sự tình. Này vong yêu lộ. Có thể không phải là cái gì phổ thông nước sôi. Đó là trong biển một loại thần kỳ thực vật. Vong yêu trên cỏ lộ thủy. Loại này lộ thủy không chút tạp chất sáng có linh khí. Uống trực tiếp có thể tăng trưởng tu vi. Bớt đi vô số làm việc cực nhọc. Bọn họ hải tộc chi nhân thân phận địa vị. Liền là dựa theo tu vi cao thấp tới quyết định. Phổ thông hà binh tướng tôm. Cũng chính là không có mở khải linh thưởng thức. Cũng chỉ là mọi người trong miệng khẩu phần lương thực, bị người tùy ý mò vớt, nghĩ thế nào dày xéo liền thế nào dày xéo. Căn bản không có địa vị có thể nói. So với hơi chút cao cấp một chút, là mở ra linh thức, bị bắt làm sủng vật, theo chủ nhân vào sinh ra tử. Có lẽ chỉ có cơ duyên, sẽ biến thành nửa người nửa thú tồn tại. Cũng chính là nhâm nhất bọn họ trước gặp thượng ngu tôm tộc nhân. Những thứ kia hình thù kỳ quái hải tộc từ đâu tới? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.